Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 236. Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 4. Cốc truyện audio.com. Chuyện năm đó Đường Lệ Tước vẫn luôn canh cánh trong lòng, cho nên mới sẽ dùng thân phận tình nhân nhục nhã Tiểu Bạch Hoa. Sau đó hai người liền khai triển ngược tình cảm lưu luyến sâu, rõ ràng hai người đều yêu đối phương, nhưng mẹ nó vẫn luôn hiểu lầm, sau đó các loại ngược thân ngược tâm. Nhất làm cho Cố Thiển Vũ nhức cả trứng chính là Tiểu Bạch Hoa tên gọi Hứa Tiền Xanh. Mộc Sai, cô lần này xuyên thành nữ chính. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta làm sao thành nữ chính? Cố Thiển Vũ sống không còn gì luyến tiếc hỏi 6666. Cô làm không phải pháo hôi nghịch tập hệ thống sao? Đột nhiên xuất hiện nữ chính là cái gì họa phong? Thảo nào cô vừa mới phát giác được Đường Lệ Tước nhìn cô ánh mắt không thích hợp thì ra cô xuyên thành nữ chính, tốt mẹ nó ngọa tạo a. Bởi vì là nhiệm vụ đặc thù nha, nhiệm vụ đặc thù là cái gì đều có thể. 6666 một mặt tràn đầy phấn khởi nói. Nhiệm vụ lần này rất không tệ nha. Chỗ nào không tệ, Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, có 2000 điểm tích lũy không nói, chúng ta còn có thể công lược nam chính lấy được giá trị hảo cảm, lần này rút thưởng quả thực nhân phẩm đại bạo phát. 6666 thập phần kích manh, Tiểu Vũ Vũ ta cũng hoài nghi ta đang nằm mơ, cùng ngươi khóa lại đến nay ta lần thứ nhất cao hứng như vậy. Cố Thiển Vũ, a, ha ha, ha ha ha, 6666 chính ở chỗ này mặc sức tưởng tượng nhân sinh. Giá trị hảo cảm cũng phi thường khó được, chỉ cần chúng ta công lược Đường Lệ Tước chúng ta thật liền phát. Cái giá trị hảo cảm cũng có thể rút thường, Cố Thiển Vũ mộc lấy mặt mũi mở miệng, không thể, nhưng giá trị hảo cảm có thể gia tăng tốc chủ giá trị mị lực. 6666 giải thích, muốn cái giá trị mị lực có tác dụng quái gì, Cố Thiển Vũ nhíu mày. 6666 tầng tầng thở dài một ngụm. Người chính là giá trị mị lực quá nhỏ, mới luôn bị nam chính các loại ghét bỏ. Cố Thiển Vũ, trách ta lạc, nhân loại các ngươi không phải đều thích xem mặt sao, có giá trị mị lực dù là ngươi kéo ba ba thối, đều có người nguyện ý ngửi. 6666 chững chạc đàng hoàng nói. Emma, 6666 ngươi chân tướng. Cố Thiển Vũ lau một cái mặt tâm tắc nhét mở miệng. Cho nên, nếu như ta thành công công lược Đường Lệ Tước cũng chỉ có thể cầm giá trị mị lực một cái ban thường. Giá trị mị lực rất khó được, nhất là đối với pháo hôi mà nói, không bị người ghét bỏ quả thực quá khó khăn. 6666, Cố Thiển Vũ, mẹ trứng, gặp một cái hệ thống luôn là nói lời nói thật thực tình. Hoàn toàn chính xác, không khai người ghét bỏ pháo hôi, hắn khẳng định không phải một pháo hôi hợp cách. Cố Thiển Vũ làm nhiệm vụ nhiều lần như vậy, không phải bị ghét bỏ liền bị ghét bỏ, tóm lại các loại bực mình. Cầm trong tay Đường Lệ Tước đề cao chúng ta giá trị mị lực đối với nhiệm vụ về sau rất có lợi. 6666 dụ hoặc Cố Thiển Vũ. Cơ hội khó được a Tiểu Vũ Vũ. Cố Thiển Vũ hít sâu một hơi, sau đó nói. Tốt a ta thử nhìn một chút, cô hiện tại kim thủ chỉ gì cũng không có, ban thường có thể cầm một cái thì một cái, chỉ cần Đường Lệ Tước người này không phải quá đáng, cô liền đi công lược Đường Lệ Tước lấy giá trị hảo cảm. Nguyên chủ nguyện vọng thập phần đơn giản, cô chính là muốn thân phận địa vị cùng Đường Lệ Tước bằng nhau, sau đó bình bình đạm đạm sinh hoạt, đừng có hiểu lầm cùng tổn thương. Mặc dù nguyên chủ cùng Đường Lệ Tước đi là ngược tình cảm. Góc truyện audio.com, lưu luyến, nhưng sau khi hiểu lầm giải trừ, hai người vẫn là hạnh phúc sinh hoạt lại với nhau. Có thể bởi vì cùng Đường Lệ Tước thân phận chênh lệch quá nhiều, dù Đường Lệ Tước lại sùng cô ta, nguyên chủ đều cảm thấy rất tự ti. Cùng Đường Lệ Tước sau khi kết hôn, nguyên chủ mỗi ngày trải qua công chúa sinh hoạt, ăn ở đều là xa hoa nhất, liền nhà công ty của cô ta, Đường Lệ Tước trợ giúp hạ cũng đi lên chính quy. Cách chương.